Dạy con thiên tài.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Chương 1: Ký ức. Đây là trường tiểu học của con trai, cổng trường khép chặt, học sinh đang trong giờ nghỉ trưa. Dường như tôi lại nhìn thấy một cậu bé 6 tuổi đi một mạch vào lớp mà không biết rằng mẹ đang đứng ngoài cổng trường, chân chân nhìn theo bóng con mà nước mắt lưng tròng. Đó là cảnh tượng của 17 năm về trước, Hạ Dương chuẩn bị phải chia tay tôi, đi sang Anh học. Rất nhiều năm sau, tôi mới hiểu tại sao lúc đó con trai không ngoảnh đầu nhìn mẹ. Ngày 25 tháng 12 năm 2006, một ngày nắng vàng rực rỡ, xe ô tô chạy bon bon trên đường cao tốc 104 từ Bắc Kinh về Tế Nam. Đây không phải là lần đầu tôi đến Bắc Kinh nhận bằng khen cá nhân. Nhưng lần này, tôi không thấy vui mừng hay xúc động, mà thậm chí còn thấy chút gì đó hoang mang. Tôi cảm thấy phần thưởng này không phải chỉ thuộc về riêng tôi. Bất giác, tôi nhớ lại đến con trai Hạ Dương đang ở London xa xôi. Thậm chí tôi còn nghĩ, liệu niềm vinh dự mà tôi nhận được có gây sức ép về tinh thần cho con hay không? Từ trước tới giờ, tôi luôn tạo cho con một không gian phát triển tự do, một tình yêu bao la. Tôi không bao giờ để con chịu tổn thương vì mình. Di động chợt đổ chuông, Hạ Dương gọi về. Giữa chúng tôi dường như có một mối thần giao cách cảm. Rất nhiều lần khi tôi đang nghĩ đến con là con gọi điện về. Con chúc mừng tôi qua điện thoại. Có thể thấy, Hạ Dương cũng rất vui mừng. Mắt tôi cay cay, đây là con trai tôi, cậu bé 22 tuổi, đã làm thay đổi cuộc đời tôi, cùng tôi trưởng thành. Tôi nhớ lại mùa hè năm nay, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sinh học của Trinity College thuộc trường đại học Cambridge, Hạ Dương đưa cho vợ chồng tôi hai tờ thông báo. Một là giấy gọi nhập học tiến sĩ của phòng thí nghiệm sinh vật hàng đầu thế giới, trực thuộc trường đại học Cambridge, kèm theo đó là suất học bổng toàn phần Dorothy Hoskins, mỗi năm chỉ có chưa đầy 10 suất của trường. Một là giấy thông báo tuyển dụng với mức lương hậu hĩnh của một ngân hàng đầu tư xuyên quốc gia nổi tiếng của Mỹ có chi nhánh ở Hồng Kông. Giây phút ấy, tôi nhìn con trai, trong lòng khó giấu nổi niềm vui và tự hào. Con trai đã khôn lớn nên chúng tôi để con lựa chọn. Cũng như từ nhỏ đến lớn, chúng tôi luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của con. Con quyết định đi học tiến sĩ trước. Sự say mê ngưỡng mộ đối với khoa học khiến con luôn mơ ước được học tập và nghiên cứu ở phòng thí nghiệm đã đào tạo ra 14 chủ nhân giải Nobel. Đây chính là phòng thí nghiệm năm xưa đã phát hiện ra cấu trúc chuỗi xoắn kép DNA, đặt nền móng cho ngành sinh học phân tử hiện đại và ngành khoa học sự sống, có vị thế độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Hạ Dương đi theo chuyên ngành sinh học thần kinh, lĩnh vực mà con cho là có tương lai nhất, còn nhiều vấn đề phải nghiên cứu nhất và có ý nghĩa quan trọng với đất nước nhất. Nghiên cứu vai trò của mạng lưới neuron thần kinh tại lớp vỏ đại não đối với sự tính toán, xử lý và dẫn truyền thông tin. Con muốn thực hiện ước mơ khám phá khoa học của mình, đồng thời cũng muốn gây dựng nguồn dự trữ dồi dào hơn, vững chắc hơn cho cuộc đời. Xe tiếp tục chạy trên đồng bằng Hoa Bắc rộng bao la. Tôi nói với tài xế, em dừng xe lại một lát nhé. Tài xế hiểu ý gật đầu. Đã làm việc cùng nhau 8 năm, cậu ấy biết nơi này có vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc đời tôi. Trước đây, mỗi lần từ Bắc Kinh trở về Tế Nam, tôi thường dừng chân ở đây một lát. Mảnh đất Đức Châu này nằm ở hạ lưu con sông Hoàng Hà, một thành phố phía tây bắc tỉnh Sơn Đông. Mỗi lần đi qua đây, lòng tôi luôn trào dâng một tình cảm đặc biệt. Lúc này, nhìn thành phố in dấu chân kỷ niệm của cuộc đời mình, đột nhiên tôi chỉ muốn được ôm trọn nó. Mặc dù đã cách xa nhiều năm, nhưng tôi không cảm thấy xa lạ trước thành phố này. Đây là sân trường trung học phổ thông nhất Trung Đức Châu. Các dãy nhà cấp 4 đã được thay bằng nhà cao tầng, cây cối xanh tươi. Tôi như nhìn thấy sân bóng của 30 năm về trước, một cô bé tết tóc đuôi sam, kiên nhẫn tập luyện trên xà lệch. Đó là tôi của những năm 13 tuổi, hai bàn tay đã chóc ra nhưng vẫn kiên trì luyện tập. Chính trong giây phút ấy, lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình dẻo dai và nghị lực như thế nào. Đây là khu tập thể mà chúng tôi đã từng sống. tôi như được trở về với buổi sáng đẹp trời hôm đó. Chồng mặt mày hớn hở đưa tôi và con trai vừa mới chào đời từ bệnh viện về nhà. Lúc đó, anh ấy có biết mình đang đưa người mẹ kiệt xuất của Trung Quốc và tiến sĩ Cambridge về nhà đâu. Câu nói của người bạn khiến chúng tôi đều cười ồ lên. Khu nhà này chứa đầy những ký ức về một tổ ấm mới được xây dựng, mặc dù không giàu có nhưng tràn ngập hạnh phúc. Rạp chiếu trước kia từng rất hoành tráng, giờ đã lọt thỏm giữa những công trình kiến trúc khang trang hơn. Đây từng là điểm đến thường xuyên của chúng tôi khi con trai còn nhỏ. Tôi lại như được nhìn thấy cảnh chồng tôi đèo hai mẹ con bằng xe đạp, vừa đi vừa hát ngân nga. Chính từ lúc đó, chúng tôi đã bắt đầu phương pháp giáo dục tùy cơ ứng biến đối với con trai. Đây là trường tiểu học của con trai, cổng trường khép chặt, học sinh đang trong giờ nghỉ trưa. Dường như tôi lại nhìn thấy một cậu bé 6 tuổi đi một mạch vào lớp mà không hề biết rằng mẹ đang đứng ngoài cổng trường, chân chân nhìn theo bóng con mà nước mắt lưng tròng. Đó là cảnh tượng của 17 năm về trước, Hạ Dương chuẩn bị phải chia tay tôi vì tôi sang Anh học. Rất nhiều năm sau, tôi mới hiểu tại sao lúc đó con trai không ngoảnh đầu nhìn mẹ. Đây là cung thiếu nhi, vẫn nhộn nhịp trẻ em ra ra vào vào. Tôi như lại được quay trở về buổi tối mùa hè của 22 năm về trước. Chính tại nơi này, tôi đã dán tờ quảng cáo tuyển sinh tiếng Anh dành cho thiếu nhi đầu tiên. Kể từ giây phút ấy, tôi đã bị một giấc mơ mang tên giáo dục dắt lối. Đây là khởi điểm của tôi và con trai, dù ở chân trời góc bể, những con sóng nhỏ của những năm tháng đó vẫn xô vào miền ký ức và vọng lại những thanh âm rì rào trong tôi. Sau đây, dạyconthientai.com kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung đầu tiên. 1. Con trai đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi phát hiện ra rằng không chỉ Hạ Dương mà cả con của bạn bè tôi đều rất hứng thú với phương pháp dạy tiếng Anh của tôi. Tôi đã tìm ra được thế mạnh của mình, tiếng Anh và giáo dục trẻ em. Thế là trong đầu tôi đã nảy ra một suy nghĩ, nghiên cứu phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ em Trung Quốc. Người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là con trai tôi, Hạ Dương. Sự chào đời của con đã làm thay đổi lịch sử cuộc đời tôi, làm thay đổi chặng đường đời tôi đi. Hơn 20 năm đã trôi qua, tôi còn nhớ như in buổi sáng mùa thu ấy. Ngoài cửa sổ, lá cây đã ngả vàng. Tôi yếu ớt nằm trên giường dành cho sản phụ. Em bé được quấn gọn trong chăn, nằm yên trên chiếc giường nhỏ xinh bên cạnh, không khóc lóc, không đòi hỏi. Tôi bị cận thị, lúc đó không đeo kính. Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt bé xíu đó. Một cảm giác lo lắng chợt trào dâng trong lòng. Bé làm sao vậy nhỉ? Tại sao không khóc, cũng không thấy ngọ nguậy? Giây phút ấy tôi cảm nhận được rằng mình sẽ không bao giờ hết lo toan trước sinh mệnh bé bỏng này. Trách nhiệm với tình yêu bé nhỏ này sẽ theo tôi suốt đời. Mỗi chúng ta đều có ước mơ trong cuộc đời. Kể từ khi có con trai, trong lòng tôi luôn ấp ủ hai ước mơ. Một là giá trị nhân sinh và lý tưởng của cá nhân tôi. Hai là sự trưởng thành của con và hạnh phúc của người thân trong gia đình. Chính từ buổi sáng mùa thu năm ấy, tôi lại có thêm một động lực trên con đường theo đuổi ước mơ, đó là sức mạnh của tình mẫu tử. Trong trường đại học, tôi học ngành sư phạm tiếng Anh, cũng đã từng học giáo dục học, tâm lý học. Trước và sau khi con trai chào đời, tôi lại học và nghiên cứu khoảng 40 đến 50 cuốn sách về giáo dục trẻ em. Khi đi học tại Anh, tôi thường xuyên tiếp xúc với các bạn nhỏ người nước ngoài để cố gắng tìm ra phương pháp dạy tiếng Anh tốt nhất cho trẻ. Tôi ý thức được rằng tiếng Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tương lai của con. Chính vì vậy, tại thời điểm đó, tôi đã cố gắng mua rất nhiều giáo trình dạy tiếng Anh dành cho trẻ em. Tuy nhiên, tôi nhận thấy hầu hết những giáo trình này đều rất khô khan. Vậy là tôi liền bắt tay vào làm một số giáo cụ thú vị, như cắt hộp giấy thành đồng hồ, lấy hộp diêm làm ô tô, làm ngôi nhà, dạy con trai học tiếng Anh bằng những hình ảnh trực quan sinh động đó. Tôi phát hiện ra rằng không chỉ Hạ Dương mà cả con của bạn bè tôi đều rất hứng thú với phương pháp dạy tiếng Anh của tôi. Tôi đã tìm ra được thế mạnh của mình, tiếng Anh và giáo dục trẻ em. Thế là trong đầu tôi đã nảy ra một suy nghĩ, nghiên cứu phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ em Trung Quốc. Tôi đã dán tấm áp phích quảng cáo dạy tiếng Anh dành cho trẻ em đầu tiên ở cung thiếu nhi, in màu cuốn giáo trình dạy đầu tiên, ghi cuộn băng đầu tiên của mình. Tối nào, tôi cũng có mặt đúng giờ trong lớp học dạy tiếng Anh ở cung thiếu nhi. Tôi còn liên hệ với một trường mầm non và đi dạy tiếng Anh cho các bé. Từ nhà tôi đến đó, mất 40 phút đạp xe, thù lao cho mỗi buổi dạy là 2 tệ. Chồng tôi đã trêu tôi rằng, Dương à, anh nghĩ em đừng đi dạy nữa. Mỗi ngày anh để 2 tệ ở đó, em đạp xe đến đó rồi nhặt về, coi như tập thể dục. Ngoài miệng thì trêu như vậy, nhưng thực ra chồng tôi rất ủng hộ tôi. Chồng tôi hiểu, tôi đã theo đuổi mục tiêu gì thì nhất định sẽ theo tới cùng. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cho rằng, trong quá trình làm việc, gặp khó khăn là điều hết sức bình thường. Việc bạn khắc phục được bao nhiêu khó khăn, tỷ lệ thuận với sự thành công của bạn. Cứ như thế, tôi đã bước những bước đầu tiên trong quá trình tìm tòi phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em. Khi Hạ Dương 6 tuổi, tôi có cơ hội sang trường đại học Nottingham của Anh học tập. Tôi đã chọn phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em để nghiên cứu. Tính đến thời điểm ấy, tôi đã dạy tiếng Anh cho con trai và các trẻ em khác được mấy năm. Tôi quyết tâm tìm tòi và nỗ lực để con trai tôi cũng như hàng triệu trẻ em Trung Quốc khác được học tiếng Anh, ngôn ngữ quốc tế một cách hiệu quả hơn, dễ dàng hơn. Tôi ở trọ nhà của một bà mẹ đơn thân có 2 đứa con. Nhiệm vụ của tôi là đưa đón 2 bé đi học. Tôi đã coi nhiệm vụ này là một cơ hội vàng để quan sát cuộc sống bên ngoài và trường học của trẻ em Anh. Ở Anh, sách mới rất đắt, mua một cuốn phải mất từ mười mấy đến vài chục bảng. Lúc đó, lương của tôi chỉ có hơn 200 tệ, cả tháng lương mới mua nổi một quyển sách. Trong khi đó, thị trường sách cũ ở Anh lại rất phát triển, một bảng có thể mua cả chồng sách cũ. Tôi thường tự làm sandwich, mang thêm chai nước lọc ra chợ sách cũ để đãi cát tìm vàng. Khi về nước, tôi không mua quà gì nhiều cho con trai và người thân trong gia đình, mà mang về 8 thùng sách lớn chuyên về dạy tiếng Anh cho trẻ em. Đó là những cuốn sách mà tôi đã giải công lựa chọn giữa hàng nghìn cuốn sách cũ. Khi cùng con trai đến cảng Thiên Tân để lấy hành lý gửi theo đường biển, chồng tôi đã vô cùng sửng sốt. Không hiểu một người phụ nữ nhỏ bé như tôi đã chuyển 8 thùng sách khổng lồ này lên tàu như thế nào. Nói thực, bây giờ nhìn lại đống sách nặng trĩu trong 8 thùng sách đó, ngay cả bản thân tôi cũng không biết ngày ấy mình lấy đâu ra nhiều sức như vậy để mang hết chúng về nhà. Hoàn thành khóa học ở Anh với thành tích xuất sắc, tôi đã giành được học bổng của Hiệp hội Văn hóa Anh và là đại diện duy nhất của Trung Quốc tham gia hội thảo giáo dục tiếng Anh thiếu nhi quốc tế, trở thành hội viên Trung Quốc đầu tiên của Hiệp hội Giáo viên quốc tế giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em. Hiện tại, bộ sách tiếng Anh trẻ em do tôi biên soạn đã được phát hành với số lượng hàng triệu bản, được sử dụng ở hàng trăm trường mầm non trên toàn quốc trong 10 năm qua. Cuốn sách Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em của tôi trở thành công trình nghiên cứu đầu tiên về phương pháp dạy tiếng Anh cho thiếu nhi ở Trung Quốc. Môn học phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em mà tôi phụ trách được Bộ Giáo dục Trung Quốc đưa vào danh sách môn học đặc biệt của quốc gia. Tôi rất vinh hạnh khi được bình chọn là nhà giáo nhân dân. Chuyên ngành đào tạo giáo viên tiếng Anh cho trẻ em do tôi sáng lập đã trở thành chuyên ngành nổi bật trong số hơn 60 chuyên ngành của Học viện Anh Tài thuộc tỉnh Sơn Đông. Với quy mô hơn 2.800 học viên là giáo viên theo học, Học viện Anh Tài đã trở thành một trong những cơ sở có quy mô lớn nhất cả nước chuyên đào tạo giáo viên giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em. Trong quá trình nuôi dạy Hạ Dương, tôi không ngừng học tập và đúc kết những kinh nghiệm giáo dục của mình, rồi vận dụng những kinh nghiệm này vào hoạt động giáo dục thực tế trong ngôi trường mà chúng tôi xây dựng. Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc là, trong quá trình theo đuổi ước mơ, không chỉ có tôi là người được trưởng thành, con trai tôi và người bạn đời cùng theo đuổi ước mơ với tôi suốt 20 năm cũng đã tìm kiếm và gặt hái được những thành công nhất định của riêng họ. 22 năm qua, từ một hài nhi bé bỏng khóc e oe, Hạ Dương đã trở thành tiến sĩ của trường đại học Cambridge danh tiếng, trở thành một chàng trai biết yêu thương, có trách nhiệm và tinh thần nghiên cứu khoa học. Từ một cô công nhân dệt may, tôi đã trở thành tiến sĩ, giáo sư người sáng lập ra Học viện Dân lập với hơn 2.000 sinh viên. Người bạn đời của tôi cũng trở thành giáo sư với nhiều cống hiến lớn trong lĩnh vực giáo dục cho tỉnh Sơn Đông. Cuộc sống có ước mơ mới có sự theo đuổi không mệt mỏi. Có sự theo đuổi không mệt mỏi, cuộc sống mới xuất hiện những điều bất ngờ. Cô gái tập thể dục dụng cụ. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Hoạt động giáo dục tố chất mà tôi đề cao chính là những phẩm chất hữu ích được tích lũy sau khi trải qua quá trình làm một công việc nào đó. Ngoài lời dặn dạy của mẹ khi tôi còn nhỏ, chí cao hướng lớn, lối đi ngay dưới chân mình, sức khỏe và tâm lý cũng được rèn luyện trong quá trình luyện tập thể thao. Một buổi tối của 30 năm về trước, một cô bé 12 tuổi ở nhờ trong nhà của một hộ nông dân. Chuột làm loạn lục cục, lích xích suốt đêm, nỗi sợ hãi trong đêm đen trước ngôi nhà xa lạ đó khiến cô bé ngồi thu mình trong góc tường, cả đêm không chợp mắt. Đó là cảnh tôi đi học xa nhà. Năm ấy, để tôi có cơ hội học hành tốt hơn, cha mẹ đã đưa tôi đến trường Nhất Trung Đức Châu học nội trú cấp 2 và cấp 3. Hôm nhập học, chúng tôi đi xe khách đường dài, sau đó lại chuyển tàu đi Đức Châu. Lúc ấy, tôi cảm thấy rất lo lắng vì tôi chưa bao giờ xa nhà. Nhưng kể từ hôm đó, cha mẹ tôi đã dùng tình yêu vươn ra để rèn luyện khả năng tự lập cho tôi, để tôi có được ngày hôm nay. Chính điều đó cũng ảnh hưởng lớn đến quan niệm nuôi dạy hạ dương của tôi sau này. 4 năm cấp 2 là 4 năm sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ nhất. Năm lớp 6, tôi ngồi cùng bàn với cậu bạn lớp trưởng vừa học giỏi, vừa có tài tổ chức. Mỗi lần tôi không hoàn thành bài tập, cậu bạn liền mách cô. Cô giáo liền gọi tôi đến văn phòng, nói: "Cha mẹ em lặn lội từ xa đưa em tới đây, em học như vậy mà không cảm thấy có lỗi với họ sao?" Rồi cô phê bình tôi. Đó là lần duy nhất trong cuộc đời học sinh tôi bị cô giáo phê bình. Bình thường, tôi không phải là cô bé hay khóc. Lần đó, tôi đã gục xuống bàn khóc nức lên hồi lâu, hai mắt sưng húp. Rất nhiều năm sau này, cậu bạn ngồi cùng bàn đó nói với tôi rằng, thấy tôi khóc nức như vậy, cậu ta cũng cảm thấy áy náy. Mặc dù cậu ta nói đã giúp tôi, đã làm tròn trách nhiệm của cậu, nhưng tôi khóc như vậy, cậu ta cũng không biết phải làm thế nào. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra là cậu ta mách lẻo. Cậu bạn ấy, sau này, lại vô tình bước vào cuộc sống của tôi và trở thành người bạn đời của tôi. Hồi ấy, các hoạt động trong trường cấp 2 không phong phú như bây giờ. Cuộc sống của chúng tôi rất đơn điệu. Tôi học hành rất chăm chỉ, nhưng vẫn muốn có nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị hơn. Nhà trường chuẩn bị tổ chức đội thể dục dụng cụ nghiệp dư. Trong giờ thể dục, thầy giáo yêu cầu chúng tôi lộn thử trên giả đơn giả kép để lựa chọn bạn nào có khả năng. Còn nhớ lúc ấy tôi rất hào hứng, như có một ước mơ, một niềm hy vọng đang nhen nhóm trong lòng. Tôi đã được lựa chọn, đây là trải nghiệm tôi suốt đời không thể nào quên, cũng là trải nghiệm vô cùng có ích cho tôi. Đó thực sự là những buổi luyện tập phải đổ mồ hôi và máu. Còn nhớ, khi tập xả lệch, hai bàn tay tôi chống xuống, các vết chai trong lòng bàn tay đều bật ra để lộ ra phần thịt mềm bên trong, đau rát. Tôi lại lấy băng quấn lại và tiếp tục nghiến răng kiên trì luyện tập. Lộn trên cầu thăng bằng, đầu va vào cầu kiều cộc cộc. Xong bài tập chỉ thấy hoa mắt lên, đầu cũng ong ong, nhưng trong lòng có một luồng sức mạnh dẻo dai thôi thúc tôi không thể dừng lại. Sau này, có phóng viên hỏi tôi rằng, nghị lực làm việc của chị được bắt nguồn từ đâu? Tôi trả lời, bắt nguồn từ hoạt động giáo dục tố chất mà tôi được hưởng. Hoạt động giáo dục tố chất mà tôi đề cao chính là những phẩm chất hữu ích được tích lũy sau khi trải qua quá trình làm một công việc nào đó. Ngoài lời răn dạy của mẹ khi tôi còn nhỏ, chỉ cao hứng lớn, lối đi ngay dưới chân mình, sức khỏe và tâm lý cũng được rèn luyện trong quá trình luyện tập thể thao. Sau đó, trải qua rất nhiều nỗ lực phấn đấu, tôi có thể kiên trì dẻo dai trong bất cứ việc gì. Chính vì thế, sau khi làm mẹ, tôi coi trọng những tố chất tổ hợp mà cuộc sống đã đem lại cho con từ những việc con trải qua. Qua trải nghiệm, những tố chất này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn, là nền tảng và ngọn nguồn để con chiến thắng khó khăn, bước lên đỉnh cao hơn trong cuộc sống. 3. Từ cô thợ may thành sinh viên đại học. Những số phận khác nhau là do những ý thức khác nhau quyết định. Ý thức quyết định tư duy quyết định hành động quyết định kết quả, và kết quả sẽ quyết định số phận. Dù trên chặng đường đời của bản thân hay trong giáo dục con, tôi luôn tin rằng ngày hôm nay của mỗi người đều là kết quả của sự lựa chọn và tích lũy của họ trong quá khứ. Trong thung lũng nọ, một đêm tối đen như mực, mưa gió sấm chớp đầy trời, một cô gái 17 tuổi, vai đeo ba lô, một mình đi qua nghĩa địa để tham gia lớp học bổ túc trên huyện, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cô gái ra sức bấm móng tay vào cổ tay mình để cảm giác đau đớn xóa đi nỗi sợ hãi trong lòng. Đó chính là tôi, cô thợ may ngoài giờ làm việc, vì ước mơ trở thành sinh viên đại học mà miệt mài phấn đấu. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông Nhất Trung, Đức Châu, tôi được cử đến làm việc tại một xưởng may với mấy chục công nhân và mấy chục chiếc máy khâu. Chị thợ chính rất tốt với tôi, nhiều lần chị chân tình nói với tôi rằng: Dương Văn à, mặc dù em không được phân công đến xưởng may quốc doanh, nhưng em nên cố gắng. Làm tốt, chị sẽ đề bạt em thay thế vị trí của chị, làm thợ may chính. Nghe thấy điều đó, bạn bè đồng nghiệp đều thầm ngưỡng mộ tôi, bởi thợ may chính là vị trí cao nhất trong xưởng may. Tôi rất cảm kích trước tình cảm mà chị thợ chính dành cho tôi. Nhưng trong lòng tôi luôn có một ước mơ đang vẫy gọi ở phía xa. Tôi phải tiếp tục học lên cao, tôi muốn vào đại học. Hồi ấy, kỳ thi đại học vẫn chưa được tổ chức lại, nhưng tôi khát khao được ngồi trong giảng đường đại học biết bao. Năm 1997, thông tin kỳ thi đại học tiếp tục được tổ chức lại khiến tôi vô cùng phấn chấn. Nhưng lúc ấy, mỗi ngày chúng tôi phải làm việc 12 tiếng đồng hồ. Chính vì thế, tôi chỉ có thể ôn thi trong thời gian ngoài 12 tiếng này. Có lần, tôi và một số đồng nghiệp được cử đi học ở nơi khác. Chúng tôi trọ trong quán trọ. Rất đông người ở trong một phòng, tôi không thể học bài. Vậy là, tối đến tôi đi ngủ sớm, nhờ nhân viên phục vụ gọi tôi dậy vào lúc 3 giờ sáng hôm sau. Lúc ấy đang giữa đông, ngoài hành lang rét căm căm, mình tôi ngồi đọc sách dưới ánh đèn lờ mờ. Cô phục vụ tốt bụng phá lệ cho tôi vào phòng trực ban ngồi học. Học đến 6 giờ sáng, tôi lại cùng đồng nghiệp ra xe để đi làm. Những ngày như thế kéo dài đúng 3 tháng. Sau khi trở lại xưởng may, lãnh đạo sắp xếp cho tôi làm nhân viên kiểm tra chất lượng. Đây là vị trí được mọi người rất ngưỡng mộ. Trong lúc mọi người làm lót giày, đan áo len, buôn chuyện, thì tôi vùi đầu đọc sách, học tiếng Anh theo đài phát thanh. Tối đến, tôi lên trưởng huyện học bổ túc văn hóa. Đường lên huyện, buộc phải đi qua một nghĩa địa. Mỗi lần đi qua đây, trong đầu tôi lại liên tưởng đến hình ảnh con ma mặt xanh nanh dài, được nghe hồi nhỏ. Tôi bấm móng tay lên cổ tay mình và thầm nhủ: điều đáng sợ nhất trong cuộc đời là cái chết. Mình không sợ chết thì có việc gì đáng sợ nữa đâu. Sau đó, tôi lại đổi ca cho bạn bè, chỉ làm ca đêm. 8 giờ sáng tan ca, tôi lại đến trường học bổ túc. Tôi đọc danh sách trong thư viện của trường. Buổi trưa thư viện đóng cửa, tôi liền năn nỉ các cô nhân viên khóa trái tôi trong phòng. Đói thì ăn tạm cái màn thầu cứng nhắc, mệt thì ngả lưng xuống ghế chợp mắt một lát, tỉnh giấc lại học tiếp. Lúc ấy, vì việc học mà tôi hiếm khi được ăn 3 bữa cơm nóng hay được ngủ trọn mấy tiếng đồng hồ, nói gì đến chuyện giải trí và trang điểm. Nhiều người thắc mắc khi thấy tôi vất vả ôn thi đại học, họ cho rằng một cô gái có công việc tốt như vậy, sao phải tự làm khổ mình như vậy. Còn có người nói với tôi rằng: chị hiểu, thi đỗ đại học, sau này tốt nghiệp đi làm, lương sẽ cao hơn nhiều so với làm công nhân. Nghe những lời ấy, tôi không biết phải trả lời thế nào. Hồi ấy, lương tháng của một người tốt nghiệp đại học khoảng hơn 25 tệ. Nhưng với tôi, thi đại học không liên quan đến tiền. Điều tôi muốn thực hiện là giá trị cá nhân, một giá trị lớn hơn của một cá nhân đối với xã hội. Cuối cùng, tôi đã thi đỗ khoa tiếng Anh của trường đại học sư phạm Khúc Phủ, một trường đại học ở quê hương của Khổng Tử. Từ lúc nhỏ, tôi đã mơ ước trở thành một dịch giả. Sau khi vào đại học, tôi học rất chăm chỉ, tranh thủ từng giây từng phút để hấp thu nguồn dinh dưỡng kiến thức. Tiếng Anh đã mở cho tôi một cánh cửa mới mẻ nhìn ra thế giới. Những tháng ngày sau, môn ngoại ngữ này đã cho tôi một cơ hội bước vào những ngã rẽ quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Và con trai tôi cũng đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn ngoại ngữ này. Từ trước đến nay, tôi đã được nhận rất nhiều niềm vinh dự. Tuy nhiên, tất cả những niềm vinh dự này không phải dựa vào sự khéo léo, luồn cúi, mà dựa vào chữ tín và mồ hôi, dựa vào chính bản thân để giành được sự khẳng định của xã hội. Có vậy, trái tim mới bình yên, vui vẻ với những thu hoạch đó. Tôi tin rằng mỗi trải nghiệm đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Trải nghiệm có ích càng phong phú, thì những tố chất có ích sẽ càng dày dặn hơn. Tôi thường nói, những số phận khác nhau là do những thứ khác nhau quyết định. Ý thức quyết định tư duy quyết định hành động quyết định kết quả, và kết quả sẽ quyết định số phận. Dù trên chặng đường của bản thân hay trong việc giáo dục con, tôi luôn tin rằng, ngày hôm nay của mỗi người đều là kết quả từ sự lựa chọn và tích lũy của họ trong quá khứ. Từ cô thợ may trở thành sinh viên đại học, từ ra nước ngoài học tập trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em, từ khi bỏ công việc giảng viên trong trường đại học quốc lập, đến khi trở thành người sáng lập ra trường đại học dân lập với 20.000 sinh viên. Tôi thừa nhận, tôi không phải là người thông minh bẩm sinh, nhưng tôi là một người rất nỗ lực. Nhan sắc và sự thông minh bẩm sinh chưa chắc đã đảm bảo cho một người có thể thực hiện được mục tiêu cuộc đời. Nhưng sự nỗ lực hết mình, nghiêm khắc với bản thân, nghị lực, tinh thần hợp tác lại là những phẩm chất có giá trị nhất để một người khẳng định giá trị cá nhân. Tôi đã cố gắng truyền đến cho con trai những phẩm chất tốt đẹp ấy bằng phương thức phù hợp để con có thể tiếp nhận một cách dễ dàng nhất. 26 năm sau, tôi đã từng tìm về xưởng may nằm giữa thung lũng mà tôi làm việc năm xưa, tìm về những đồng nghiệp cũ. Nhưng tất cả đã thay đổi, xưởng may đã phá sản từ lâu. Chị thợ chính có ý tốt truyền nghề cho tôi và các chị em năm xưa không biết đã về chốn nào. Đứng ở đó, lòng tôi bộn bề bao cảm xúc. Tri thức thay đổi số phận, nếu tôi không chủ động từ bỏ hoàn cảnh quá khứ, thì xã hội sẽ từ bỏ tôi. Dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.